Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4064, ông nói xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh làm sao có thể để ông ta bỏ chạy? Bước ra một bước, ảnh Thuấn xuất hiện phía sau ông lão mặt rỗ một cách quỷ dị. Tấn công ra một quyền, ông lão mặt rỗ chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau rát. Thê thảm bay đi, vừa hay rơi xuống trong lòng của Huyết Long. Năm móng vuốt của Huyết Long tóm thật mạnh, trực tiếp xuyên qua đan điền của ông lão mặt rỗ. Bóp mạnh, ai ai, ông lão mặt rỗ thét lên ghê rợn. Từ độ cao mấy trăm mét ngã xuống đất, khuôn mặt cắm vào trong bùn đất. Diệp Bắc Minh cười đi đến, tiếc là chủ nhân của ông không đến. Trên trán ông lão mặt rỗ nổi gân xanh, vẻ mặt đầy tức di phu khinh địch rồi. Xúc sinh, là lão, nếu sớm biết con kiến nhà mày có thực lực như vậy, lão phu tuyệt đối sẽ không mạo nhiên xông lên. Nếu chủ nhân nhà tao có ở đây, thì mày chết không có chỗ chôn thân. Diệp Bắc Minh cũng chẳng có hứng để nói. Một nô tài, không xứng để anh tốn nước bọt. Năm ngón tay tóm hư không, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, chuẩn bị nuốt chửng ông ta. Sao thanh kiếm này lại ở trong tay mày? Mày, rốt cuộc mày là ai? Khoảnh khắc ông lão mặt rõ nhìn thấy thanh kiếm này, giống như con mèo rụng lông. Diệp Bắc Minh dừng lại, ông biết thanh kiếm này. Vẻ mặt ông lão mặt rỗ đầy chấn kinh. Cả thần quốc hỗn độn có ai mà không biết thanh kiếm này? Vật này là vật của phản đồ hoa tộc. Nhóc con, sao thanh kiếm này lại ở trong tay mày? Ông lão mặt rỗ đỏ bừng khuôn mặt, kích động hít thở hổn hển. Ông ta trừng mở to mắt, thậm chí quên cả tính mạng của mình đang ở trong tay Diệp Bắc Minh. Tao ra lệnh cho mày mau giao thanh kiếm này cho tao. Mày biết thanh kiếm này có nghĩa là gì không? Người của cả thần quốc hỗn độn đều đang tìm thanh kiếm này. Chỉ cần mày giao nó ra. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.